chỉ yêu cây kẹo bông nhỏ. Chương 18, góc truyện audio.com, phòng 502, ký túc xá nữ khu Tây. Quả nhiên, Kiều Ân đang cố giảm cân. Mỗi động tác vốn chỉ có 4 lần nhưng Kiều Ân lại tập gấp đôi. Tận 8 lần, hơn nữa, còn cố gắng tập đúng theo mẫu. Sau động tác ngồi xổm xuống đất sẽ lại đứng thẳng lên. Chân nhất định phải giữ thẳng, động tác quay người nhất định phải mở rộng hết sải tay. Cố gắng quay người ra sau, còn động tác Kiều Ân cảm thấy khó nhất, giống như khiêu vũ là vừa ngồi xổm vừa nghiêng người và hai tay sang một bên. Sau đó lúc đứng dậy thì hai tay lại quay sang phía bên kia. Mỗi lần tập xong động tác nào đó, Kiều Ân đều cảm thấy mệt thở không ra hơi. Mặt mày choáng váng, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, kiên trì tập luyện, tự nhủ trong lòng nhất định không được từ bỏ. Phải cố lên, thấy cô tập luyện chăm chỉ như vậy, bọn A Nhã đều rất bất ngờ. Quả nhiên lần này Kiều Ân quyết tâm giảm cân thật, vì vậy mọi người đều giúp đỡ cô. Nhược Lăng rất thích tìm hiểu về cách trang điểm, làm đẹp nên mỗi lần Kiều Ân tập xong, cô không chỉ giúp Kiều Ân xoa bóp chân tay để vai và đùi Kiều Ân không bị căng cứng, còn giúp cô tránh nguy cơ xuất hiện cơ bắp trong khi luyện tập. Thậm chí cô còn dạy Kiều Ân bài tập nằm trên giường. Đưa cao hai chân qua đầu, mũi chân chạm vào tường. Động tác này có thể giúp cô đẩy nhanh việc lưu thông khí huyết ở chân và đùi. Còn A Nhã dù lúc nào cũng trách mắng Kiều Ân nhưng trong lòng rất quan tâm đến cô. Sau bữa ăn tối, cô kiên quyết bắt Kiều Ân bỏ hết các đồ ăn vặt. Đặc biệt là sau khi tập luyện không được ngồi nghỉ ngay lập tức. Vì Kiều Ân mà đã ngồi xuống thì toàn bộ cơ thể sẽ được thả lỏng thư giãn. Như thế ngấn bụng dưới sẽ dồn xuống. Mỗi lần thấy Kiều Ân ngồi thư giãn là cô lập tức trợn mắt lên nhìn. Thấy vậy bụng dưới Kiều Ân như cái công tắc điện tự động hóp lại. Ngồi thẳng người dậy, Đình Đình không trực tiếp giúp đỡ Kiều Ân, nhưng mỗi lần về phòng cô đều cổ vũ cố lên, để tăng thêm tinh thần quyết tâm cho Kiều Ân. Chặng đường giảm cân đầy gian nan của Kiều Ân ngày càng có hy vọng rồi. Cách chương.